Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 757, 757 đã hình thành thì không thay đổi. Premier League sau cùng hồi hộp, Arsenal quyết chiến, Champions League qua đi, Miuo muốn làm khách Highbury khiêu chiến Arsenal. Không, hẳn là Arsenal tại sân nhà khiêu chiến Miuo. Cho dù Arsenal thắng trận, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào đem điểm tích lũy chênh lệch rút ngắn đến vị trí. Thế nhưng là, Fleet Street vẫn là cho rằng trận đấu này đem cuối cùng quyết định Premier League quán quân sẽ hay không bị Miuo lần nữa mang đi. Lý do chính là, Arsenal như thắng trận, sĩ khí kích thích có thể làm cho bọn hắn tại cuối cùng bắn vọt bên trong đại bạo phát. Trái lại, Miuo lại có khả năng bởi vì thất bại mang tới đả kích mà ảnh hưởng sau cùng trạng thái. Những này năm, Arsenal fan hâm mộ cơ sở càng ngày càng khổng lồ. Wenger mang cho Arsenal cái biến là rõ như ban ngày. Trước đó cầm qua quán quân, bản trận đấu mùa giải lại lực áp MU. Chỉ là tại Miuo cạnh tranh bên trong lộ ra cỡ nào hữu tâm vô lực. Đối với Arsenal fan hâm mộ tới nói, Arsenal vấn đề lớn nhất cũng không phải là giải đấu bên trong khuất tại Miuo phía dưới, mà là pháo thủ tại Âu chiến bên trong mềm nhũn. Tựa hồ đến rồi châu Âu sân bóng, Arsenal sẽ không cho người nhân vật đặc biệt cảm giác, đánh rồi đánh xì dầu. Bồi thái tử đọc sách, tại cường cường đối thoại bên trong nhiều lần gặp sấm sét giữa trời quang. Fan hâm mộ hơi choáng, không biết rõ vấn đề ở chỗ nào. Trong tuần, Miuo 3-1 đánh bại Bayern Munich, Arsenal lại tại sân khách bại bởi rồi La Coruña. David Miller soạn văn phân tích nói, chủ soái lâm tràng năng lực chỉ huy khác biệt quyết định đội bóng khác biệt vận mệnh. David Miller cho rằng tại giải đấu mà biểu hiện tốt đội bóng, chưa hẳn có thể tại Champions League trên đi càng xa, bởi vì giải đấu chu kỳ dài hơn. Chủ soái có thể tại một trận tranh tài bên trong phạm sai lầm, nhưng là tại Champions League sân bóng, 90 phút đồng hồ khả năng chính là sinh cùng tử quyết định thời gian. Kỹ chiến thuật phương diện, tại giải đấu bên trong, đội bóng có thể đem một bộ kỹ chiến thuật từ vòng thứ nhất dùng đến một vòng cuối cùng. Chỉ cần 38 vòng giải đấu chỉnh thể hiệu suất không tệ, như vậy đội bóng bài danh liền có thể làm người vừa lòng. Nhưng tại Champions League trên sàn thi đấu, cố định kỹ chiến thuật, khuyết thiếu lâm tràng biến hóa, tính nhắm vào mà bốc lên hiểm cùng đánh bạc, tại đây một điểm đọ sức trên, rất có thể chính là quyết định đội bóng vận mệnh mấu chốt nhất nhân tố. Có lẽ dùng Miuo so sánh Arsenal lộ ra hà khắc, thế nhưng là giải đấu bên trong gập ghềnh biểu hiện không bằng Arsenal MU. Lại không giống Arsenal tại Âu chiến bên trong như thế bước đi liên tục khó khăn. Hiện tại, Arsenal rất có thể vô duyên Champions League bát cường. Còn muốn đánh một trận cùng Miuo giải đấu cuối cùng quyết chiến. Đây là một lần đối với Wenger khảo nghiệm. Tại dạng này tình cảnh bên trong, nếu như còn bảo trì đã hình thành thì không thay đổi kỹ chiến thuật phong cách. Đánh bại Miuo. Từ Champions League bên trong giết ra khỏi trùng vây cầm tới 8 cường danh ngạch xác suất. Lớn bao nhiêu? David Miller là có cảm giác mà phát. Đặc biệt là mắt thấy cùng lặp đi lặp lại nghiên cứu Bayern Munich cùng Miuo 2 trận tranh tài. Không rõ ràng mà nói. Miuo là 433. Bayern Munich là 4321 cùng 4312. Nhưng cơ bản trận hình chỉ là số lượng. Tại chiến thuật vận dụng cùng với biến hóa bên trong, Andrick cùng Hitzfeld 2 trận vòng bảng thi đấu giao thủ, hiện ra muôn màu muôn vẻ nội dung. Andrick thắng, nhưng nếu như hắn không có những cái kia biến hóa cùng tính nhắm vào bố trí, khả năng bên thắng liền sẽ là Hitzfeld. Mà Arsenal vì cái gì tại Âu chiến bên trong mềm nhũn? David Miller cho rằng chính là Arsenal thiếu dạng này biến hóa. Cái này trực tiếp tác dụng tại huấn luyện viên chính lâm tràng năng lực chỉ huy trên. Hướng cấp độ sâu phân tích, David Miller cũng đang dùng điểm này đi xác minh Miuo vì gì có thể tại giải đấu bên trong đánh ra nghịch thiên số liệu. Miuo từ đầu tới đuôi đã hình thành thì không thay đổi. Bọn hắn cũng có thể tại trận đấu mùa giải cuối cầm tới 80 phân. Nhưng ở bọn hắn không ngừng ứng đối nguy cơ lúc chủ động ứng biến. Thì tại giải đấu còn không có kết thúc lúc, liền lấy đến 82 phân. Cái này nhiều đi ra điểm số. Để MU, Arsenal, Liverpool theo không kịp, lâm vào tuyệt vọng bên trong. Highbury, không còn chỗ ngồi. Andrick người nhà cũng lại tới đây xem bóng. Bản trận đấu mùa giải trọng lượng cấp đọ sức là một trận thiếu một trận. Bổn chàng tranh tài, Miuo được cho chủ lực tận ra. Arsenal vì cầu một thắng, từ giờ cũng là mạnh trận mà đối đãi. Premier League cường đối thoại như vậy kéo ra màn che. Wenger tại lúc trước cùng Andrick nắm tay, đầu bảng đại chiến. Những này năm, hai người đọ sức một mực không bằng Andrick cùng Ferguson chiến tranh. Bởi vì đi qua 3 năm, Arsenal vô duyên quan Á tranh đoạt chiến. Có thể vào hôm nay nhìn thấy Arsenal có cơ hội vấn đỉnh giải đấu quán quân. Arsene, ta thật bội phục ngươi. Andrick phát ra từ phế phủ nói rằng, Wenger cùng hắn mặt đối mặt, hai người còn nắm tay. Hắn bùi ngùi nói, suy nghĩ kỹ một chút, ta bội phục hơn ngươi. Miuo gánh vác cách xù nợ nần xây sân bóng mới lúc. Ngươi dám bán đi nửa đội chủ lực. Ta, nói thật. Không dám. Andrick cười không nói. Hắn nói bội phục Wenger. Đích thật là chân tâm thật ý. Arsenal tài chính tình huống tương đối túng quẫn. Đội hình độ dày. Là Premier League nhà giàu bên trong kém nhất. Lại có thể tại giải đấu bên trong đánh tới hôm nay tình trạng này. Đến mức Miuo đã từng xây sân bóng mới gánh vác nợ nần thời kỳ. Andrick không chút do dự bán đi nửa đội chủ lực. Đổi lấy cách xu thu nhập đến làm dịu tài chính áp lực. Cũng vì phát triển đánh xuống cơ sở. Phương diện này hắn không cảm thấy có gì có thể tự hào. Nếu như hắn không phải trong đầu biết rõ có bao nhiêu thiên tài bảo tàng đợi chờ mình đào móc. Hắn dám bán người. Đoán chừng không biết rõ muốn diễn bao nhiêu ra cầu thủ muốn đi. Chủ soái ép ở lại nháo kịch đâu. Miuo đây là muốn toàn lực bắn vọt rồi. Đương nhiên, sau trận đấu không thấy. Quy củ cũ, sau trận đấu không thấy. Andrick cùng Wenger nhìn nhau cười một tiếng. Quay người hướng đi riêng phần mình huấn luyện viên tịch. Đừng nhìn Arsenal vẫn là lên rồi đội hình chủ lực. Nhưng bọn hắn rõ ràng có chỗ kiêng kỵ. Trong tuần Champions League bại trận, còn thừa lại một vòng cuối cùng. Lên cấp 8 cường hy vọng phi thường xa vời. Nhưng tóm lại muốn đụng một cái. Miuo cũng là 4 ngày 2 trận chiến. Đầu tiên thể năng dự trữ càng tốt hơn. Tiếp theo trong tuần Champions League là tại sân nhà tác chiến. Không giống Arsenal là chạy tới rồi sân khách thi đấu. Tàu xe mệt mỏi tinh lực tiêu hao. Miuo hôm nay trạng thái tốt hơn mảy may không lạ kỳ. Andrick bội phục Wenger là bội phục nó tại câu lạc bộ quản lý phương diện tài năng. Nhưng ở đội bóng kỹ chiến thuật phương diện trên. Nói thật, Wenger có thể làm cho Andrick chỗ ký thác chờ mong. Mỗi năm đều đang giảm xuống. Đến rồi hôm nay, hắn đã không còn trông cậy vào Wenger có thể tại chiến thuật phương diện đánh hắn một trở tay. Không kịp, ngược lại là hôm nay. Miuo sân khách xuất kích. Andrick lại để cho Wenger đau đầu không không thôi. Bản trận đấu mùa giải, Andrick trọng điểm dựa vào cầu thủ không phải Henry. Không phải Larson, cũng không phải Ned, càng không phải là Pirlo, mà là Ronnie. Vì gì? Bởi vì Ronnie thành thục sau khi đứng lên mang tới biến hóa nhiều lắm. Phía trước trận, hắn không gì làm không được. Linh hoạt vận dụng Ronnie năng lực, để hắn tại khác biệt tình thế bên trong phát huy khác biệt tác dụng. Có thể diễn sinh ra tiến công biến hóa, cũng rất nhiều. Ronaldinho đường biên ngang chuyền bên trong. Sau điểm, Larson xông đỉnh, bóng vào rồi. Larson lực áp côn đánh đầu công cửa vào bóng. Miuo tại thứ 18 phút đồng hồ trước nhổ thứ nhất. Wenger chống nạnh đứng ở bên sân. Đối với đội bóng phòng thủ biểu thị chưa tròn. Vieira ở đây vào chiều Wenger cũng buông tay. Ra hiệu có chút bất đắc dĩ. Lúc trước bố trí bên trong, Trọng điểm phòng chính là Ronnie bên trong cắt uy hiếp. Đề phòng Ronnie đường biên bên trong cắt tiến trung lộ cùng nét đổi vị hoặc đánh rồi phối hợp. Nhưng hôm nay gặp quỷ rồi. Ronnie tựa như là bên cạnh tiền vệ đồng dạng. Quyết tâm liền dẫn bóng xuống để truyền bên trong. Không thể không nói. Ronnie truyền bên trong bóng. Nhất là quấn sau điểm tìm Larson. Sớm đã đánh cho lô hỏa thuần thanh. Nhưng trước kia thường thường là 45 độ nghiêng truyền xa. Thình lình đánh rồi đối thủ một trở tay không kịp. Hôm nay là xuống để truyền bên trong. Trước hết để cho đối phương hậu phòng tiến trở về rút. Rút đến trước cửa. Hắn lại chính xác chỉ đạo. Wenger ngửa mặt lên trời thở dài. Arsenal hậu phòng tuyến muốn nói có cái gì bất ổn địa phương. Cao tuổi côn khẳng định là một cái. Nhất là tại dừng nhanh quay ngược trở lại phòng thủ bên trong. Chằm chằm người mất vị hiện tượng càng ngày càng nhiều. Miwoo tại lúc trước tính nhắm vào bố trí bên trong. Khẳng định chính là muốn đánh xuyên qua côn điểm này. Cố ý tránh đi Arsenal cường hãn hậu trường trung lộ phòng thủ. Chính là Vieira cùng Palmer tạo thành song tiền vệ trụ. Nguyên nhân chính là như thế. Ronnie không bên trong cắt. Đối đầu Vieira cái kia mãnh nhân. Tên này tuyệt đối là bóng qua người bất quá. Liền đánh rồi đường biên. Liền từ đường biên đánh tới để sau đó truyền bên trong bóng. Henry đánh đầu không đáng tin cậy. Nhưng hắn có thể bao trước điểm. Ronnie có thể cho hắn nửa cao bóng hoặc mặt đất xuyên qua. Larson quỷ mị vị trí chạy bao sau điểm cùng trung lộ. Còn có nét thỉnh thoảng đột nhiên chen vào đến như vậy một chút. Arsenal buồn bực không thôi. Miwoo hôm nay là đem Dương Trường tránh đoản lại phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Người trung lộ cứng rắn. Ta lại không cùng ngươi cứng đối cứng. Phòng thủ, vừa đường phản kích, trung lộ chen vào. Phòng thủ, vừa đường phản kích, trung lộ chen vào. Arsenal nhìn lên đến liền thật giống như là David Miller tại chuyên mục văn chương bên trong viết. Nói như thế, đã hình thành thì không thay đổi a. Một cái trận đấu mùa giải 38 trận giải đấu. Một mực như thế đánh rồi. Lấy bọn hắn đội hình thực lực. Nhất định có thể thắng được rất nhiều tranh tài. Thế nhưng là tại cường cường đối thoại. Nhất là đối thủ đã có thực lực. Lại nặng điểm nghiên cứu hạn chế ngươi lúc. Ngươi dù sao cũng nên cầm ra một chút tươi mới thủ đoạn a. Tựa như hôm nay Miwoo. Ronaldinho tấp nập tại đường biên truyền bên trong. Đây không phải Miwoo chính tiến công thủ đoạn. Nhưng bọn hắn tại trận đấu này kiên trì sử dụng. Hiệu quả phi thường tốt. Đầu tiên tránh đi bị Arsenal song tiền vệ trụ cường lực xoắn giết. Tiếp theo cũng bắt lấy rồi côn phòng thủ uy hiếp. Larson đánh đầu đánh vào một bóng. Sau đó lại tại một lần tiếp truyền bên trong bóng sau ngừng bóng làm cho Henry. Kiến tạo Henry phá cửa. Arsenal thua oan sao? Ta cho rằng Miwoo thắng được thực chí danh quy. Không dựa vào một tia vận khí. Thậm chí vận khí có chút kém. Henry đem một lần gần trong gang tấc đánh đầu phá cửa cơ hội cho lãng phí rồi. Trời mới biết khoảng cách bóng cửa không đến 3 yard vị trí. Hắn thế mà có thể đem bóng đỉnh bay. Đầu của hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Còn có nét một lần sút xa đánh chúng vào xà ngang. 0-2. Arsenal thua mất truyền thông hình dung quyết chiến. Không cần thiết lại đi lẫn lộn Arsenal có cơ hội khiêu chiến Miwoo vương tọa rồi. Cho dù hiện tại hai đội cùng phân, tại giải đấu sau 7 vòng đánh xong, quán quân 99% sẽ còn là Miwoo. Chỉ mong mùa giải sau Wenger có thể làm cho Arsenal tại cường cường đối thoại bên trong hiện ra. Một chút bản sự khác, nếu như ngươi tiến công bộ đường liền fan hâm mộ cùng người xem đều có thể đoán được. Như vậy ngươi đội bóng hiển nhiên tại đối thủ mắt bên trong không có bất luận cái gì bí mật có thể. Nói, sau trận đấu, Andrej cùng Wenger không nắm tay. Riêng phần mình rời đi. Miwoo cầu thủ tại Highbury điên cuồng chúc mừng. Giải đấu quán quân không có chạy rồi. Có thể tại Highbury, giải đấu thứ hai bài danh đội bóng sân nhà tiến hành chúc mừng. Đây là bọn hắn lúc trước thương lượng xong. Xem như nho nhỏ bản thân khen thưởng. Chủ động đi sáng tạo một chút tương lai bọn hắn dư vị bắt đầu có tư vị khác hồi ức.